thuần linh lực hơn 10 trọng quá yếu ớt, nhưng phải biết yêu nghiệt như Vân Phi Dương trong giai đoạn Vũ Tông đỉnh phong cũng mới ngưng tụ được thập nhất trọng. Nói đúng hơn là thực lực Trầm Thanh bây giờ so với lúc Vân Phi Dương tu luyện trong học phủ còn cao hơn 4 trọng. Điều này phi thường đáng sợ. Đương nhiên, Trầm Thanh có thể làm được điều này cũng do không ngừng áp chế cảnh giới, không ngừng rèn luyện nhục thể. Nói một cách khác, do hắn có một sư phụ xuất sắc. Nếu như đổi lại Long Chấn Vũ hay bất kỳ một người nào, nếu từ khi còn nhỏ tuổi có một sư tôn chuyên nghiệp thối luyện thân thể toàn phương vị cũng sẽ có thành tựu khủng bố. Đương nhiên, sư tôn chuyên nghiệp này nhất định phải có cấp bậc như Vân Phi Dương, bởi vì lấy chiến thần kinh nghiệm của hắn càng hiểu làm thế nào để rèn luyện thân thể. Ai? Vân Phi Dương thở dài không thôi. Mẹ nó chứ. Chính mình năm đó ở Đông Lăng học phủ, hoàn toàn dựa vào một người tu luyện còn phải dùng độc dược để dung hợp độ phù hợp cho thuần linh lực, ngấm lại có chút bi kịch. Bọn người La Mục đều lần lượt đột phá, duy chỉ có Vân Phi Dương không có dấu hiệu tấn cấp. Cho đến một tháng sau, dấu hiệu đột phá kiếm vũ hoàng hậu kỳ mới khoan thai tới, cuối cùng dưới cái nhìn soi mói của mọi người thuận lợi đột phá. Kiếm khí cùng thuần linh lực dần nhạt. Vân Phi Dương mở mắt, song quyền nắm chặt cảm thủ cố lực lượng mới trong cơ thể nói. Sau khi đột phá, lực kình đạt tới 10.000 trọng. Ngưng tụ thuần linh lực tạo ra lực kình lấy trọng để tính toán, Vân Phi Dương rốt cuộc đột phá đại quan vạn trọng. Thường thường có thể đạt tới vạn trọng đều ở thánh cấp, mà hắn vẻn vẹn chỉ là hoàng cấp hậu kỳ, điều này nói ra thật đáng sợ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 626. Miêu sát linh hoàng hậu kỳ. Vân Phi Dương đột phá đại quan vạn trọng, hiện tại không chỉ có thể nhẹ nhóm đánh một trận với đồi tư chí linh hoàng đỉnh phong, mà còn có thể tùy ý trà đạp đối phương. Bất quá, đối mặt Tiêu Kha Ái chỉ sợ có chút khó khăn. Đương nhiên, hiện tại thực lực hắn đề cao gấp đôi, thi triển tất cả áp chủ bài chí ít sẽ không còn không có lực hoàn thủ như trước. Từ kiếm vũ hoàng sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, tiểu thế giới trong thân thể Vân Phi Dương mở rộng 2 lần, hiện giờ đã ngang hàng với nam vực của vạn thế đại lục. Đưa thần niệm dò xét Phi Dương đại lục, thấy thế giới sau khi mở rộng, Vân Phi Dương nói. Với tốc độ mở rộng này, khi đột phá đến vũ thần chắc sẽ cùng kích thước với vạn thế đại lục A. Ngũ hành chi linh sơn. Vân Phi Dương khẽ động linh niệm tới đây, ngừng trước đài đá. Ông! Thái hư bạch kim đang lơ lửng giữa không trung được bàng bạc thuần linh lực bao phủ, ý thức được chủ nhân xuất hiện, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Vân Phi Dương giơ tay lên, nhẹ vuốt chiến giáp của mình, nói. Một tháng tiếp tế linh lực chắc đã khôi phục rồi chứ? Ông ông! Thái hư bạch kim chiến giáp rung động càng nhanh, tựa như đang trả lời chủ nhân, ta đã khôi phục. Tới đây. Vân Phi Dương mở 2 tay ra, nói. Theo ta chiến nào. Xoát. Thái hư bạch kim chiến giáp hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xông ra khỏi cầu thang đá quấn quanh thân Vân Phi Dương, cổ tay hình thành, giáp ngực quy vị. Trong khoảnh khắc, chiến giáp khoác thân thể, Vân Phi Dương uy vũ bất phàm. Đột phá đến kiếm vũ hoàng hậu kỳ, lần nữa mặc thái hư bạch kim chiến giáp, cố khí thế chiến thần ngày càng mãnh liệt. Cảnh giới càng cao, trưởng khống đối với thần giáp càng thuận tay. Mày kiếm Vân Phi Dương nhíu chặt, nói. Bằng vào thực lực ta bây giờ, chỉ có thể kích phát ra 1/10 lực phòng ngự của thái hư bạch kim chiến giáp. Xem ra chỉ có khi đạt tới vũ thần mới có thể triệt để khống chế. Kiếm vũ hoàng sơ kỳ. Tên này 1/10 cũng không khống chế được, hoàn toàn dựa vào tự thân phòng ngự của thần giáp để chống cự công kích. Hiện tại, có thể khống chế 1/10, lần nữa ngạnh kháng 20.000 trọng của Tiêu Pha Ái tuyệt sẽ không bị trọng thương.

tên này làm được? Chẳng lẽ thực lực hắn vượt qua mình? Xoát! Vân Phi Dương sau khi chém giết địch ba thi triển thân pháp, bỗng nhiên phóng tới Tiêu Pha Ái, cũng nói: tên ma linh này giao cho các ngươi. Hắc hắc! La Mục cùng Vân Lịch nắm quyền đầu, một tên mặt cười xấu xa, một tên mặt bỉ ổi đi tới. Tu luyện trong không gian một năm, tuy đột phá Vũ Hoàng hậu kỳ, nhưng còn chưa động tay chân, tên Linh Hoàng đỉnh phong cường đại này phi thường thích hợp để luyện thủ. A ha! La Mục xông lên đầu tiên. Một quyền này của hắn ngưng tụ lực kình cũng không mạnh, chỉ có 6.000 trọng. Bành! Đồi Tư Trí nhẹ nhõm hóa giải, một quyền đánh vào bụng La Mục, cười lạnh nói: một Vũ Hoàng hậu kỳ cũng dám phách lối trước mặt bản hoàng. Ba! Đột nhiên, hai cánh tay đặt lên bả vai hắn. La Mục bỗng nhiên vung đầu, hung hăng đụng tới, cũng phẫn nộ quát: nhớ kỹ, tiểu gia tên La Mục. Oanh! Một tiếng vang trầm tại truyền khắp đại điện. Bọn người Long Chấn Vũ nơi xa thấy thế, khóe miệng nhất thời co giật, nghĩ thầm, tên này dùng đầu công kích, thật đặc biệt a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 627. Hai tên vô sỉ. La Mục đầu đất của tên này còn cường ngạnh hơn ám kim thạch, đánh vào đầu Đồi Tư Trí, để đối phương nhất thời choáng váng. Nói thật, làm một cường giả hoàng cấp đỉnh phong, hắn thực có thể né tránh, nhưng lần đầu tiên trong đời gặp có người công kích như thế, không để ý nên trúng chiêu. Chết! Oanh! La Mục bị Đồi Tư Trí đánh bay ra hơn 10 trượng, hắn che trán, lảo đảo lui lại mấy bước. Đầu bị hung hăng nện một cái. Dù Linh Hoàng đỉnh phong cũng có chút không dễ chịu. Nhưng vào lúc này, Vân Lịch xuất hiện sau lưng Đồi Tư Trí, hắn đi ra một bước, hai tay khép lại, ngón giữa cùng ngón trỏ dựng thẳng lên, bỗng nhiên đâm qua. Bọn người Long Chấn Vũ kém chút ngã quỵ. Địa phương gia hỏa bị ổi kia đâm tới chính là hậu môn của Đồi Tư Trí. Chiêu này quá hạ lưu. Vân Lịch không cho là nhục quát. Ăn bảo cúc chỉ của lão tử. Phốc! A! Đồi Tư Trí hét thảm. Đám người Long Chấn Vũ nhất thời siết chặt cúc hoa. Bình thường mà nói, chỗ kia là nhược điểm lớn nhất của võ giả, bị hung hăng đâm vào, khẳng định rất khó chịu. Chết chết! Đồi Tư Trí chịu đựng cúc hoa thống khổ, mãnh liệt xoay người, nhấc tay đập tới Vân Lịch, hận không thể đánh hắn thành thịt vụn. Đáng tiếc! Vân Lịch sau khi đắc thủ đã chuồn mất. Tên này bị ổi ngang cơ với sự vô sỉ của Vân Phi Dương chứ chẳng đùa. Phi! La Mục bị đánh bay ra ngoài từ dưới đất bò dậy, phun một ngụm nước miếng ầm vang xông lại. Đột phá đến Vũ Hoàng hậu kỳ, lực kình bạo phát tuy phổ thông nhưng lực phòng ngự được đề bạt khủng bố. Một chưởng vừa rồi của Đồi Tư Trí chí ít ẩn chứa gần vạn trọng lực kình nhưng chỉ đánh bay hắn mà thôi. A! La Mục thừa dịp Đồi Tư Trí quay người tấn công Vân Lịch, bỗng nhiên nhào tới chế trụ hai tay đối phương, đầu lần nữa đập tới. Đồi Tư Trí ăn một lần thua thiệt lúc này ngửa ra sau, muốn né tránh chiêu này của hắn. Bi kịch là cái húc đầu này của La Mục chỉ là hư chiêu, chân hắn bỗng nhiên giơ lên hung hăng đá vào đúng quần đối phương. Bảo cúc chỉ, xoát. Vân Lịch thần không biết dù không hay xuất hiện lần nữa sau lưng Đồi Tư Trí, lần nữa thi triển tất sát kỹ của mình. Ba người Long Chấn Vũ thấy thế mà trợn mắt hốc mồm. Hai người này thật sự không biết xấu hổ, chiêu thức hạ lưu như thế cũng dám thi triển. Bọn họ sinh trong danh môn tuyệt không thể làm ra hành động vô sỉ như thế. À! Chết đi cho bản hoàng. Ầm ầm. La Mục và Vân Lịch bị quét bay ra ngoài. Sau khi đánh lui hai gia hỏa không biết xấu hổ, Đồi Tư Trí kẹp chân, một tay che đúng quần, một tay che mông, đau đớn nhảy tưng tưng. Đường đường Linh Hoàng đỉnh phong, bị hai tên Vũ Hoàng hậu kỳ chơi thành dạng này thật có điểm đáng thương. Thiết đầu tông. Bảo cúc chỉ. La Mục cùng Vân Lịch lần nữa xông lên.

Trong trăm dặm, bội kiếm võ giả mang theo nhau nhau run rẩy, giống như nhận được một loại triệu hoán nào đó, có khả năng bay ra khỏi vỏ. Độc Cô Cần ngừng hô hấp, nói: "Muốn thi triển kiếm cấm." Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 630. Toàn diện đại bạo phát. Thời điểm Vũ Vương. Vũ khí của Vân Phi Dương tương đối phong phú, có tam thức cầm long thủ, có ta trảm, còn có thiên tượng quyết các loại. Sau khi đột phá Vũ Vương, những võ khí cấp thấp này đã không còn đủ sức, Vân Phi Dương cơ hồ không thi triển qua. Còn về kiếm thuật, tuy Tứ Hải Kiếm Đế truyền thụ không ít, nhưng chân chính để Vân Phi Dương dùng được cũng chỉ có nhất kiếm trảm thương không. Cho nên, đạt tới hoàng cấp hậu kỳ, Vân Phi Dương trừ một loại kiếm kỹ, thật không còn vũ khí nào ra dáng, quả thật biệt khuất. Thực ra, cảnh giới càng cao, vũ khí sẽ ngày càng duy nhất hóa, bởi vì cao cấp vũ khí cần phải dùng thời gian lắng đọng lĩnh ngộ. Có cường giả thuộc lầu rất nhiều công pháp vũ khí nhưng trong thời điểm đối địch vẫn thi triển chiêu thức mình sở trường nhất. Đương nhiên, Vân Phi Dương không chỉ có nhất kiếm trảm thương không, hắn còn có kiếm cấm của Tứ Hải Kiếm Đế Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm hồn lần nữa hiện hiện từ khi trở về lăng mộ Tiêu Dao Hoàng, cả hai hóa làm một thể để thi triển ra kiếm cấm. Ông ông! Mạnh mẽ kiếm khí quấy nhiễu, bội kiếm bên hông võ giả run rẩy với tần suất càng lớn. Độc Cô Cần nói: "Đi thôi." Keng! Thanh kiếm đang run rẩy sau lưng hắn cuối cùng ra khỏi vỏ, bay về phía Vân Phi Dương, sau đó lơ lửng trên người hắn. Chuôi kiếm này tên Thái Thường. Được chú kiếm đại sư Vạn Thế Đại Lục tạo thành, phẩm chất lục phẩm cao cấp. Bang chấm thang. Từ lúc kiếm Độc Cô Cần xuất vỏ, kiếm của những võ giả khác cũng không thể bị khống chế, nhao nhao ra khỏi vỏ, bay qua cố triệu hoán kia. Trong chớp mắt, quanh thân Vân Phi Dương ngưng tụ hơn 30 chuôi lợi kiếm. Con số này hơi ít. Không sao. Còn có. Hưu hưu hưu. Nhưng vào lúc này trong thân thể Vân Phi Dương bay ra 3 thanh kiếm. Chúng là Trảm Tình, Đoạn Tình, Vong Tình của trưởng tôn kiếm ma. U, V, K, W, W, M. Tiêu Pha Ái Âm U cười nói: "Tiểu tử, một chiêu này của ngươi không phải là thần giới kiếm kỹ, Vạn Kiếm Quy Tông đó chứ?" Kiếm cấm Vạn Kiếm Quy Tông thật đưa theo thần giới kiếm kỹ Vạn Kiếm Quy Tông mà được tìm hiểu ra. Đáng tiếc. Tiêu Pha Ái khinh thường nói. Gọi ra một vài thanh kiếm như thế thì có ít lợi gì. Hắn từng quen biết không ít cao thủ kiếm đạo thần tộc, tự nhiên biết đệ nhất trọng cảnh của Vạn Kiếm Quy Tông Vạn Kiếm Quy Nhất. Ngưng tụ kiếm càng nhiều uy lực càng mạnh. Mà tên này chỉ ngưng tụ mấy chục thanh thật có chút buồn cười. Vân Phi Dương nói: "Ngươi ngại ít." "Được." Đột nhiên hắn quát: "Vậy nhiều thêm chút." Bá bá bá. Từng đạo kiếm quang bay ra từ trong thân thể Vân Phi Dương. Trong chớp mắt, vạn chuôi lợi kiếm xuất hiện giữa không trung treo quanh người hắn. Má ơi! La Mục và Vân Lịch trừng to hai mắt. Võ giả tinh thần đại lục cũng hít một hơi lãnh khí. Dù sao, một người đứng trên bầu trời đưa thân vào trong vạn kiếm, hình ảnh kia thực quá rung động. Đủ chưa? Vân Phi Dương thản nhiên hỏi lại. Hai chữ dập dờn trong thiên địa để người ta dâng lên một loại ảo giác. Đây không phải người, mà là thần cao cao tại thượng. Khóe miệng Tiêu Pha Ái co giật. Chẳng lẽ trong không gian giới chỉ của tên này cất giữ rất nhiều kiếm? Đoán đúng. Vân Phi Dương sớm đã chuẩn bị rất nhiều kiếm để tùy thời thi triển. Nếu không vì Vũ Thần Đồng Phủ trước đó quá chật, hắn đã sớm vận dụng cấm thuật. Vạn kiếm xuất hiện cho Tiêu Pha Ái không ít áp lực. Dù sao, đây chính là thần giới vũ khí. Hừ. Hắn lạnh lùng nói. Bớt cuồng vọng. Vù vù. Đang nói chuyện, tay phải nâng lên một chút, cuồng ma linh bảo lần nữa thi triển, hình thành năng lượng cầu cường thế. Vạn kiếm tề phi. năng lượng cầu cấp tốc thành hình. Một tên đại biểu thần giới, một tên đại biểu ma giới sắp diễn ra một trận giao phong rung động thần ma tinh thần đại lục. Nhưng vào lúc này, tay trái Tiêu Pha Ái lần nữa nâng lên ngưng tụ thêm một đoàn năng lượng cầu cũng cấp tốc thành hình. Vù vù. Hai khỏa năng lượng cầu cuồng bạo xuất hiện, không gian xung quanh nhất thời vặn vẹo. Vân Phi Dương nhíu chặt mày kiếm. Hai năng lượng cầu, mỗi khỏa đều ẩn chứa 20.000 trọng. Đồi Tư Trí và Út một chân nuốt nước miếng một cái, vội vã lui lại. Vân Phi Dương quát. Lui xa hơn một chút. Xoát xoát. Bọn người La Mục nhao nhao rút lui cho đến khi lui đến hơn 20 dặm mới dừng lại. Mẹ nó. Khoảng cách xa như vậy chắc đủ an toàn rồi. Không ổn, chúng ta mau rút lui. Xoát xoát. Bọn người Lý Nhược Phong trốn một bên cũng nhao nhao rút lui, trong ánh mắt kiêng kỵ thật sâu. Khoảnh khắc. Trong phạm vi 30 dặm chỉ còn lại Vân Phi Dương và Tiêu Pha Ái hai người, kiếm khí và ma khí thi triển khiến bầu không khí vô cùng áp lực. Vân Phi Dương. Sắc mặt Tiêu Pha Ái dữ tợn nói. Bản tôn hôm nay muốn xem thần ký của ngươi lợi hại hay ma ký ta hơn một bậc. Hô! Đang nói chuyện, hai khỏa năng lượng cầu hoàn tất xúc thế bỗng nhiên bạo bay ra ngoài. Tạch tạch tạch. Cuồng bạo năng lượng khai phá thương không, những nơi đi qua, không gian không khỏi vỡ nát. Tới đây. Vân Phi Dương nắm chặt hai tay bước ra một bước. Huyết dịch hắn điên cuồng thiêu đốt, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành trắng bạc, quanh thân hiện ra nồng đậm chiến ý quát. Vạn kiếm uy nhất. Vù vù. Hàn thiên kiếm được kiếm hồn gia trì lấp lói tia sáng chói mắt, cuối cùng thúc đẩy vạn kiếm bay ra. Tạch tạch tạch. Những nơi đi qua, không gian cũng vỡ vụn. Kiếm cấm vạn kiếm uy tông là áp chủ bài kiếm đạo mạnh nhất của Vân Phi Dương, bây giờ phối hợp cấm huyết tế triệt để đại bạo phát. Lực lượng mạnh bao nhiêu? Trực tiếp đột phá 20.000 trọng, không kém gì cuồng ma linh bảo. Nhưng, Vân Phi Dương thao túng vạn kiếm lộ ra thần sắc dữ tợn có vẻ gì thường thống khổ. Thân thể võ giả có cực hạn. Khi bạo phát lực kình vượt qua cảnh giới ở một chỉ số nhất định sẽ khiến thân thể phụ tải rất lớn. Nói đơn giản, một tên vũ đồ nếu như bộc phát ra mấy trăm trọng lực kình thân thể thật rất khó phụ tải. Vân Phi Dương toàn diện đại bạo phát, vung ra kiếm cấm, lực lượng hiện tại gấp đôi thời điểm thông thường, rõ ràng đạt đến cực hạn, bắp thịt toàn thân căng cứng tùy thời muốn nổ tung. Ông! Đột nhiên thái hư bạch kim chiến giáp khoác trên thân hắn lấp lóe ánh sáng, nhàn nhạt lưu quang chiếu xa trên da, cảm giác tùy thời vỡ tan nhất thời được tiêu trừ. Cũng may có ngươi. Vân Phi Dương âm thầm may mắn, lúc này sơ hàn thiên kiếm hung hăng chém tới Tiêu Pha Ái. Vù vù. Vạn kiếm đang bay ra ngoài được hàn thiên kiếm cùng kiếm hồn dẫn sắt, cấp tốc ngưng tụ hóa thành cự kiếm cao mấy trượng. Ngang nhiên chém về phía năng lượng cầu. Oanh! Bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn. Dù võ giả và ma linh đã lui ra sau hơn 30 dặm, nghe được tiếng ầm ầm kia vẫn không rét mà run. Quá mạnh! Nếu như mình tới gần hơn 10 dặm, khẳng định sẽ bị dư uy tác động, từ đó bị trọng thương hoặc thân tử đạo tiêu. Đè ép chấn kinh, ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy ở khu vực đó, không gian vỡ vụn không chịu nổi, cuồng phong như đao gào thét lan tràn. Năng lượng cầu bị một kiếm chém thành hư vô, vạn kiếm tập hợp cùng một chỗ triệt để tách rời, bay ra bốn phương tám hướng. Phốc, phốc, kiếm vũ bay loạn cắm trên mặt đất, cắm trên núi đá, thái thường kiếm của độc cô cần bay trở về vỏ kiếm. Nhưng năng lượng cầu thứ nhất bị phá, viên thứ hai không bị ảnh hưởng, vẫn đột kích mà tới.